Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, dẫn dắt. Cung điện Buckingham trong giáp, Lục Gia ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại xông Tần Vũ hỏi, Tiểu Ngô, hiện tại người ở đâu chút đấy? Người liền để ta nhà mình huynh đệ, đến trông chờ cuộc sống mới thôn cánh Bắc vào cửa là được. Tần Vũ lập tức trở về nói. Lão Ngô hiện tại ngay tại hướng bên kia đuổi đâu? Lục Gia gật đầu. Cầm điện thoại tiếp tục nói ra. Đúng, các ngươi hiện tại liền ra Nam Thượng Hải. Người không nên quá nhiều. Khai 2 chiếc xe là được. Đến trông chờ cuộc sống mới thôn. Các ngươi nối liền người cho chú quân bên kia gọi điện thoại. Đi theo xe cho quân đội hướng Bắc đi. Tốt, tốt, cứ như vậy. Lục Gia đánh mấy phút điện thoại, liền đem sự tình an bài thỏa đáng, mà Tần Vũ tự nhiên cũng rất cao hứng xu nịnh nói. Lục Gia, chuyện này làm phiền ngươi ha, mua bán làm xong, tất cả mọi người thật sao? Bây giờ nghĩ tìm trường kỳ ổn định hộ khách, xác thực không dễ dàng a. Lục Gia cảm thán một câu. Cúi đầu nhìn xem đồng hồ nói ra, được thôi, vậy liền trước dạng này. Ngươi an bài cái địa phương, chúng ta nghỉ ngơi đi. Ai u, lúc này mới mấy điểm a? Không vội, không vội. Tần Vũ lập tức khoát tay, ngẩng đầu hô, Cố quản lý. Cửa mở, một tên hơn 30 tuổi nam tử, ăn mặc Âu phục đi tới hỏi, Tần tổng, có cái gì phân phó? Gọi chọn người vào đi. Tần Vũ cười nói ra, trừ rượu, ngươi lại làm ăn chút gì? Tốt. Tốt, ta lập tức đi làm. Quản lý biết Tần Vũ theo Khả Khả quan hệ không ít. Vì lẽ đó thái độ rất khách khí trả lời một câu. Liền lập tức đi ra ngoài an bài. Không cần thu xếp, ngồi một hồi được. Rất vãn, Lục Gia khuyên một câu. Cái kia có thể được không? Đến đều tới, ta làm sao cũng phải chiêu đãi chu đáo a. Tần Vũ kiên trì nói ra. Mà lại theo Nam Thượng Hải đến trông chờ Tân. Thời gian cũng không ngắn, chúng ta ngồi một hồi, vừa vặn chờ tin, được thôi, Lục Gia nhẹ gật đầu, chính sự nói xong, trong phòng bắt đầu này, quản lý dẫn 10 cái cô nương vào nhà, cũng không có để Lục Gia bọn người chọn lựa, trực tiếp an bài các nàng toàn bộ ngồi xuống bồi tửu, đồng thời không nhiều một hồi, phía ngoài nhà hàng cũng đưa vào không ít tinh xảo bữa ăn khuya, cung cấp đám người hưởng dụng. Lục Gia lớn tuổi, tinh lực so ra kém đang ngồi người trẻ tuổi. Nhưng trở ngại là Tần Vũ mời khách. Hắn cũng không tốt không phải thu xếp lấy muốn đi. Vì lẽ đó chỉ ngồi ở trên ghế salon. Buồn ngủ, bất quá. Lục Gia đường đệ tử Minh ngược lại là rất hay nói. Một mực ngồi tại Tần Vũ bên cạnh cùng hắn trò chuyện. Trong phòng, ánh đèn u ám, thanh âm ồn ào. Một tên nam tử vụng trộm nhìn lướt qua Tần Vũ, Lục Gia bên kia, lập tức lặng tiếng đứng người lên, thừa dịp tất cả mọi người đang vui đùa thời điểm, đẩy cửa đi ra Bao Xương. Nam tử rời đi Bao Xương, vuốt vuốt hành lang đi về phía trước mấy bước, quay đầu thấy chung quanh hai bên Bao Xương đều có người. Lập tức nhíu mày, dương mắt nhìn về phía phòng cháy thông đạo trong thang lầu. Trong phòng, Tần Vũ đang cùng Tử Minh nói chuyện thời điểm, bầy trên bàn điện thoại vang lên. Uy, a, được, ta đã biết. Tần Vũ kết nối điện thoại, ứng phó vài tiếng về sau, mới đứng dậy xong Tử Minh nói ra. Có chút việc, người ngồi trước một hồi. Tốt, người bận bịu. Tử Minh cười gật đầu. Tần Vũ quay người vỗ vỗ Lục Gia đùi, ghé vào hắn bên tai nói ra. Lục Gia, ta nói với ngươi chút chuyện, ngươi ra một cái, thế nào? Triển Nam có chút việc nhi muốn nói với ngươi, ngươi ra cùng hắn thông điện thoại. Tần Vũ ngay trước mặt mọi người giải thích một câu. A, tốt, Lục Gia nghe tiếng đứng dậy, cất bước đi theo Tần Vũ cùng đi ra Bao Xương. Trong hành lang, nam tử cất bước đi vào trong thang lầu về sau, thuận tay gài cửa lại. Còn chuyên nhìn thoáng qua trên lầu cùng dưới lầu có người hay không. Lúc này mới đứng tại tầng 3 trên bình đài. Móc ra điện thoại, bấm một cái mã số. Uy, mấy giây qua đi, điện thoại kết nối. Lý Hiển, người lập tức dẫn người nhìn tới cuộc sống mới thôn Cánh Bắc vào cửa. Ngô Thiên Dận sẽ xuất hiện. Nam tử cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Thanh âm trầm thấp nói ra. Nhà ta bên này khả năng cũng sẽ đi người. Nhưng ngươi không nên động bọn hắn. Chỉ bắt Ngô Thiên Dận là được. Tin tức chuẩn xác không? Lý Hiển nhíu mày hỏi. 100% chuẩn xác. Nam tử nói chắc như đinh đóng cột đáp lại nói. Người lập tức dẫn người đi làm. Bằng không thì khả năng không còn kịp rồi. Ngô Thiên Dận bên người có bao nhiêu người? Người rõ ràng sao? Lý Hiển hỏi. Không rõ ràng. Nhưng người tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Nam tử suy nghĩ một cái đáp. Tần Vũ đã chuẩn bị tiễn hắn hồi Tùng Giang. Hơn nữa còn hoài nghi Diệu Quang bên này có quỷ. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không phái quá nhiều người đi theo Ngô Thiên Dận. Trông chờ cuộc sống. Mới thôn. Cái này mẹ hắn rời ta chỗ này rất xa đâu. Lý Hiển ở trong lòng đánh giá một chút khoảng cách. Ta đến chỗ ấy. Ít nhất phải hơn 4 giờ. Ta tại trong đội đâu. Vì lẽ đó ngươi phải nhanh lên một chút đi à. Thanh âm nam tử trầm thấp trở. Lại. Ngô Thiên Dận cũng đang chờ chúng ta người đi tiện hắn. Ngươi nhanh nhẹn điểm. Thời gian hẳn là đủ dùng. Tốt. Tốt. Ta lập tức xuất phát. Nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên đụng đến bọn ta người. Chỉ bắt Ngô Thiên Dận là được. Nam tử lần nữa dặn dò một câu. Được. Cứ như vậy. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Nam tử đứng tại trong thang lầu bên trong. Thuận tay liền đem trò chuyện ghi chép cho xóa bỏ. Đường ven biển phụ cận. Phối hợp phòng ngự tuần tra đại đội độc lập ký túc xá bên trong. Lý Hiển một mặt chạy chậm đến, một mặt cao giọng hô, đi kéo Linh, cầm loa hô, để tất cả nhân viên trực, dùng tốc độ nhanh nhất dưới lầu bãi đỗ xe tập hợp. Đều cầm lên trang bị, chúng ta nhìn tới tân. Cái gì việc, đội trưởng, đằng sau đi theo chạy người. Hô hào hỏi, sau khi xuất phát công bố nhiệm vụ, Lý Hiển rất cẩn thận trả lời một câu. Mười mấy giây sau. Trong lâu vang lên tập hợp Linh, số lớn nhân viên trực theo riêng phần mình khu làm việc chạy đến. Hơi có vẻ hỗn loạn chạy dưới lầu tiến đến. Cùng lúc đó, cung điện Buckingham phòng cháy thông đạo trong thang lầu bên trong. Nam tử lần nữa gọi một cú điện thoại về sau, mới xóa trò chuyện ghi chép, chuẩn bị trở về bao xương. Đạp đạp, đúng lúc này, dưới lầu nổi lên ồn ào tiếng bước chân. Nam tử sững sờ, lập tức ngừng chân dừng lại một cái. Ánh mắt hồ nghi đi tới tay vịn bên cạnh. Thăm dò nhìn xuống một chút. Dưới lầu, năm cái nam cất bước đi tới. Nam tử đang nhìn rõ ràng mặt mũi của bọn hắn về sau. Tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Hảo hảo rượu ngươi không uống. Ngươi chạy chỗ này đến làm gì tới? Tần Vũ gác tay hỏi một câu. Ngoặc kép chấm chấm. Nam tử ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tần Vũ, Lục Gia, Triển Nam, còn có xưởng quân sự phó trưởng xưởng Dương Khai Sơn, cùng sát mãnh đi đến lầu đến, tại chỗ sắc mặt trở nên trắng bệch, hai chân phát run, Dương Khai Sơn mới là hôm nay Tần Vũ mời tới nhân vật chính. Ánh mắt của hắn thanh lãnh nhìn về phía Lục Gia hỏi, đây là tiết mục gì a? Lục Gia sắc mặt tái xanh mắng ngẩng đầu nhìn nam tử hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, người chơi cái gì đâu? Ta liền ra gọi điện thoại a. Thế nào? Nam tử sắc mặt kinh hoàng trả lời một câu. Còn mẹ hắn Trang, người ở phía trên nói gì? Chúng ta ở phía dưới toàn nghe rõ ràng. Triển Nam trừng mắt hạt châu mắng. Còn mẹ nó ngươi một cái lái xe. Người cũng muốn chơi cái gì a? Không sai, cho Lý Hiển gọi điện thoại mật báo người. Chính là Lục Gia lái xe. Hắn họ Đằng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.